Tiên tử xin tự trọng. Chương 497, song túc song tê. Góc truyện audio.com. Cư Vân tụ đi rồi. Trong động trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì Thanh Trà chạy theo rồi. Không có ai trồng trọt ca hát la la la. Không có ai trông lò đan bị nổ thành mèo hoa. Cũng không có ai bị Lưu Tô lừa gạt học chó sủa rồi. Lưu Tô khoanh tay, ngắm nhìn phương xa, trong mắt có chút tiểu thương cảm. Niềm vui thú duy nhất bên cạnh ngươi không còn rồi. Ngay cả Tần Dịch cùng muội tử nhà mình chia lìa thương cảm đều không đậm bằng nó. Tần Dịch rất im lặng, ngươi lúc mới tỉnh còn trách chúng ta quá nhàn nhã. Chính ngươi thì sao, chơi so với người khác càng vui vẻ được chứ. Ngày hôm qua Thanh Quân muốn đi luyện công, ai lôi kéo nàng đánh bài. Lưu Tô lẽ thẳng khí hùng, ta dựa vào tu hành cứng nhắc là khôi phục không được. Phải đi ra ngoài tìm thuốc ăn. Vâng vâng vâng, ngươi thuốc không thể ngừng. Tần Dịch bắt lấy nó, nhét một viên đan cho nó. Đây là dưỡng thần, ăn xong đi nghỉ ngơi. Lưu Tô nháy nháy con mắt, vong hồn thiên đan, quả nhiên là bổng bổng. Cái này đều nhận ra, đây đâu chỉ là dưỡng thần. Đây là dùng cho càn nguyên rèn thần A, ngươi rõ ràng có thể tự mình luyện ra loại đan này rồi sao? Lưu Tô rất ngạc nhiên. Đan phương này ai dạy ngươi? Trước kia xem trong điển tịch của Vạn Đạo Tiên Cung A, Tần Dịch đương nhiên mà nói. Dù sao đan dược bình thường ngươi sẽ dạy ta luyện, ta liền chuyên môn xem loại hư hư thực thực đối với ngươi hữu dụng kia. Lưu Tô ngẩn người, nhìn hắn không nói chuyện. Tần Dịch duỗi ra đầu ngón tay chọc nó hai cái. Còn chờ gì nữa, bị Thanh Trà lây bệnh rồi sao? Phì, Lưu Tô đã tỉnh hồn lại. Cười nói, sư tỷ của ngươi đi rồi. Ngươi còn có thể ở lại đây bao lâu? Ta cùng Thanh Quân đã hẹn. Đến Huy Dương tầng thứ ba đi ra ngoài. Tầng thứ ba đến tầng thứ tư tiểu khảm trung kỳ này. Chúng ta có lẽ phải động mới được. Nếu không thêm một chút rèn luyện. Chỉ khô tọa thuần túy như vậy, cho dù có cửa hỗ trợ cũng là không đủ. Thật ra ai tu hành cũng đều cần động tĩnh kết hợp. Loại người bế quan đến cùng trong não bổ của ngươi là không tồn tại đấy. Lưu Tô thở dài, ngươi có biết cái gọi là khô tọa thuần túy của người khác là khái niệm gì không? Cái gì, người ta là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai. Sau khi đột phá xuất quan, tối đa thử đến tầng thứ ba liền thôi. Lưu Tô rất im lặng mà nói, ta chưa từng thấy qua, có tên điên nào theo Đằng Vân tầng thứ bảy, đến Huy Dương tầng thứ ba mới đi ra ngoài đấy. Hiện tại thấy rồi, Tần Dịch nắm tay, đợi ta đi ra ngoài, hù chết bọn hắn. Lưu Tô thật sự cảm thấy người khác sẽ bị hù chết. Mặc dù nhìn như ở chỗ này rất nhiều năm. Thật ra so với bế quan của tu sĩ bình thường mà nói thuộc về thông thường. Liền giống như lúc trước Huyền Hạo chân nhân bế sơn chuẩn bị hấp thu tu hành của Trừng Nguyên Hòa Thượng phá Càn Nguyên Quan. Lần bế này rất có khả năng phải 10 năm, vô cùng bình thường, đối với người khác mà nói. Thời gian phá một tầng, người này rõ ràng phá 6 tầng, trong đó còn có một đạo Huy Dương Quan. Loại phán đoán chênh lệch trên tin tức này, có thể sẽ hố chết rất nhiều người, nhưng Tần Dịch quyết định tầng thứ 3 liền đi. Cũng không phải chuyện lập tức hoàn thành, bởi vì tu hành sau khi Huy Dương, cũng quả thật so với Đằng Vân khó hơn nhiều, năng lượng cần thiết quá khổng lồ, tốt liền tốt tại Tần Dịch lúc này cùng Lý Thanh Quân tu hành tương đương. Song tu hiệu quả một mực rất tốt, hai người đột phá thường thường đều là cùng nhau tiến hành đấy. Lại có thể tiết kiệm không ít thời gian, oanh, động phủ bên cạnh nổ ra huyễn quang. Tần Dịch nhanh chóng quay qua vừa nhìn, Lý Thanh Quân tay cầm trường thương, từ trong quang mang chậm rãi đi ra, tình cảnh khốc huyễn vô cùng, Tần Dịch trong lòng thả lỏng, cười nói, Thanh Quân, ngươi càng ngày càng soái rồi, Lý Thanh Quân cười nói, đây chính là võ tu chi lộ, đi chính là sát phạt, ngươi không cảm thấy ta càng lúc càng giống già tiểu tử thì tốt rồi. Cái đó mà nói. Tần Dịch ôm nàng, cười nói, liền thích ngươi như vậy đấy. Lý Thanh Quân có chút tiểu vui mừng, dựa vào hắn đưa tình không nói. Lưu Tô run lên một cái, răng đều chua rụng rồi. Nó bỗng nhiên có một loại cảm giác mộng quay về nhiều năm trước. Ở Nam Ly Vương phủ nhìn một đôi này yêu đương. Khi đó hai người bọn hắn ngây ngô chua chua ngọt ngọt đấy. Hiện tại thì là không có da mặt phô ra khiến cho người ta chua xót đấy. Người trước là Quất, người sau là Chỉ, thật ra đều là Tranh. Bất quá nói trở lại, Lưu Tô nhìn một đôi này ngược lại là cảm thấy thoải mái nhất đấy. Có lẽ là bắt nguồn từ ấn tượng đầu tiên a, bọn hắn khi đó. Cùng bọn hắn hiện tại, đều không thay đổi, rất tốt, Lưu Tô cũng không biết vì sao chính mình sẽ nghĩ như vậy. Bên kia Lý Thanh Quân nhìn hai bên một chút, thần sắc vui dạo dược. Tần Dịch, hiện tại chúng ta có tính là song túc song phi không? Lưu Tô ở bên cạnh chỉ chính mình, vừa muốn nói chuyện, Tần Dịch một tay đem nó nhét trở về trong giới chỉ. Chân thành nói, đương nhiên tính, Lưu Tô, mẹ kiếp vừa rồi còn cảm giác các ngươi đôi này thoải mái nhất thật sự là bồn bổng mắt bị mù. Tần Dịch hỏi, vừa rồi huyễn như vậy, là luyện thành kiếm gì rồi hả? Ân, Phúc Hải thần kiếm của ta đã luyện thành, bồng lai kiếm tu bọn hắn, có thêm kiếm đạo cảm ngộ cùng kiếm kỹ tu hành, không giống Tần Dịch luyện đến bây giờ chỉ luyện một chiêu khoan động thần bồng. Mất mặt xấu hổ, Tần Dịch cũng không cảm giác mình mất mặt, cười nói, ngươi đây không phải kiếm rồi, nên gọi Phúc Hải thần thương a, Lý Thanh Quân cười nói. Trung quy là kiếm ý thương pháp, lúc trước sư tỷ đã từng cho ta một phần cửu thiên thập địa truy hồn thương có chút tà phái. Uy lực cực lớn, nhưng ta không thể luyện thành, có khả năng cần một ít sát phạt mới được. Ân, cái này có thể đi ra ngoài lại nói tiếp. Tần Dịch ngươi muốn học những kiếm lý này không? Ta dạy cho ngươi, rất đơn giản đấy, sư môn của ngươi không có ý kiến. Ta không nói sư môn bí truyền. Chỉ nói một ít cảm ngộ chung a, mặc dù độn khí của ngươi cùng nhuệ khí của chúng ta không đồng dạng. Có nhiều thứ cũng chung, cái này không cần đấy. Tần Dịch biết rõ loại tính chung này Lưu Tô biết so với bồng lai kiếm các chủ còn nhiều bức hơn. Bất quả Lý Thanh Quân có loại tâm ý này vẫn là khiến cho hắn rất cao hứng. Vì vậy đem nàng ôm ngang lên, hướng động phủ có giường lớn đi đến, Lý Thanh Quân ngạc nhiên. Ngươi lại làm gì vậy? Ta cũng có một ít kỹ năng đặc sắc đấy. Tần Dịch nghiêm trang, ví dụ như lúc này ta có một chiêu đạo hải thần bổng. Không biết so với Phúc Hải thần kiếm của quý các như thế nào? Xin nữ hiệp chỉ giáo. Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười. Đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tình lang có thể tham luyến cùng nàng song tu hẳn là trong lòng vui thích mới đúng. Huống chi bọn hắn vốn là cần dựa vào song tu để đột phá. Lưu Tô giận dữ đi ngủ rồi. Không biết đôi cẩu nam nữ này thời gian song túc song phi phải bao lâu. Lúc này Lưu Tô rất may mắn thời gian nhất long nhị phượng lúc trước nó đều đang ngủ. Mới tránh khỏi bị sinh sinh tức chết. Nhưng vượt quá Lưu Tô dự kiến. Thời gian này cũng không lâu. Ước chừng hơn 10 ngày. Sau một lần sinh mạng đại hài hòa. Tần Dịch Lý Thanh Quân song song đạt thành Huy Dương Quy Phủ tầng thứ hai. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, hưởng thụ dư vị sau khi đột phá, có vầng sáng nhu hòa ở trên thân hai người mơ hồ tiêu liễm. Chui vào trong cơ thể, quy về bình tĩnh, dư vị này, so với dư vị của đơn thuần cái kia càng mãnh liệt. Thời gian hiền giả lâu hơn nhiều, qua rất lâu, Lý Thanh Quân mới thở dài một hơi. Tần Dịch. Cuối cùng đột phá rồi. Ân, giai đoạn này, đột phá thật sự càng ngày càng không dễ. Tần Dịch thở dài, đằng vân tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, đều không có Huy Dương tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 lâu như vậy. Lý Thanh Quân có chút do dự mà nói. Vốn lúc trước ta muốn hỏi ngươi, có cảm giác mấy ngày gần đây tâm thần có chút không yên hay không? Chính vì Huy Dương khó khăn. Sợ ảnh hưởng đạo cảnh tu hành của ngươi, không dám nhiều lời, hôm nay đột phá tầng thứ hai, xem như cáo một giai đoạn, lúc này có lẽ có thể thương nghị một chút. Tần Dịch giật mình, thật ra hắn cũng một mực có chút tối tăm cảm ứng. Bên ngoài nhất định là có chuyện gì đó, chưa chắc cùng hắn có liên quan, nhưng nhất định tương đối quan trọng, đây là tiên đạo chỉ dẫn, nếu như ngay cả Lý Thanh Quân đều có loại cảm ứng này, liền càng chứng minh điểm này, tiên đạo tu hành đến cấp độ huy dương như bọn hắn. Loại trực giác này quả thật là đạo lý hiển nhiên, lúc này phải trách bọn hắn không có học qua bói toán rồi. Nếu không cảm ứng rõ ràng như vậy, thật sự có bói toán chi đạo mà nói hẳn sẽ tính tương đối rõ ràng. Nhưng mà tính cả Lưu Tô ở bên trong, không ai biết, đã như vậy, Tần Dịch suy nghĩ một hồi, làm quyết định, chúng ta không đợi Huy Dương tầng thứ ba nữa. Vậy thật sự không biết phải bao lâu, Trinh Nữ đã thành đàn bà rồi. Chúng ta làm một chút chuẩn bị, mấy ngày nay liền xuất quan, nhìn xem thế gian mới này, thiên địa biến đổi ra sao. Cách chương.